Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 351, giả kiêu tử lại chết. Rời khỏi đệ nhị vũ trụ song song, Phương Mặc đoàn người hướng về thứ ba vũ trụ song song đi. Ở tiêu giao thần giới trong không gian, Long Oánh cũng là thấy được phụ thân của mình, quen biết nhau phụ thân của mình. Nhận thân quá trình không cần quá nhiều lắm lời. Mới đầu Long Phi còn tưởng rằng là Long Oánh đang gạt mình. Nhưng khi Long Oánh nói ra khi còn bé một ít chuyện, bao gồm chỉ có hai người bọn họ mới biết bí mật, Long Phi rốt cuộc tin tưởng. Mình thật thấy được sau khi lớn lên nữ nhi. Chán, nói đến người con gái này tuổi tác hình như lớn hơn mình hơn nhiều. Chẳng qua cha con giữa loại này thân tình ràng buộc là thời gian cùng không gian đều đã cách trở không được. Mà ở hai người quen biết nhau, Phương Mặc cũng là đi tới thứ ba vũ trụ song song, thấy được lúc này Kình Sa Vương cùng Nguyên Chính trưởng lão ngàn mét trên không trung, Phương Mặc cùng Thái Diễm ba nữ lăng không trôi nổi nhìn phía dưới cùng 10 vạn năm về sau hoàn toàn ngược lại một màn. Vô số kim tượng tộc binh lính đuổi lấy một đám Kình Sa tộc nô lệ đang làm thịt lấy 10 vạn năm sau. Bọn họ làm chuyện, khiêng đá, rời gạch, xây nhà, xây thành trì bảo, gần như là giống nhau như đúc cảnh tượng. Chỉ có điều, vai trò ngược lại mà thôi. Phu quân, không phải ruột thịt mắt thấy. Ta thật khó có thể tin, loại này nhân quả báo ứng cảnh tượng sẽ thật sự có. Đông Phương Bạch dắt tay của Phương Mặc, bóp thật chặt, dù là đại giáo chủ của chúng ta, cũng không dám tin tưởng. Một cái 10 vạn năm luân hồi, vậy mà khiến một cái tộc quần vận mệnh có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng không thể nói là nhân quả báo ứng a. Chẳng qua là thực lực không đủ thôi. Nếu là kim tượng tộc có một cái giống Kình Sa Vương như vậy tinh mới diễm diễm người lãnh đạo, Kình Sa tộc sẽ vĩnh viễn là bọn họ nô lệ. Chỉ có điều, bọn họ quá mức an giật đến, bọn họ cho rằng, Kình Sa tộc căn bản không dám phản bội. Phương Mặc đưa ra ý nghĩ của mình, bất luận là dùng thủ đoạn gì, thực lực, chung quy là trên thế giới này hết thảy. Mạnh được yếu thua, bất luận từ cái kia phương diện mà nói, đều là áp dụng. Chỉ có điều, có lúc chúng ta muốn từ biện chứng góc độ đi đối đãi bốn chữ này mà thôi. Đi thôi, dưới chúng ta đi xem một chút. Thứ ba vũ trụ song song, cũng không có cái gì đáng giá thay đổi. Không người chết, nguyên chính vận mệnh cũng nên là như vậy. Đi xuống xem một chút, liền đi đi thôi. Phương Mặc nói. Tốt, Thái Diễm ba nữ gật đầu, sau đó cùng Phương Mặc rơi xuống. Ngươi chỉ yêu cầu tha, nói ngươi sai, chúng ta liền thả ngươi. Phía dưới, một đám kim tượng tộc binh lính, đối với một cái gác ở giá treo cổ bên trên Kình Sa tộc nô lệ nói. Tự do, thật giống như một bộ phim bên trong một người ở chủ nô chèn ép xuống hô lên freedom. Kình Sa Vương hô lên tiếng lòng của hắn, nhưng người kim tượng tộc sẽ không cho phép bọn họ nô lệ tạo phản. Cho nên, bọn họ chém đứt dây thừng, trên trời khảm đao rơi xuống, mắt thấy muốn đem Kình Sa Vương chém chết, vạn chúng mong đợi chúa cứu thế cũng không có xuất hiện. Ngay cả Phương Mặc đều ở lạnh lùng nhìn hết thảy đó, hắn muốn biết Kình Sa Vương chết có thể có bao nhiêu điểm khí vận. Răng rác, một tiếng đao đoạn mất thịt cùng xương cốt âm thanh rơi xuống. Đầu Kình Sa Vương lăn xuống đến vây xem Kình Sa tộc trước đám người. Hiến máu, phun đến rất xa, Thái Diễm ba nữ không đành lòng nhìn thoáng qua Kình Sa Vương chết tướng. Quay đầu đi, đinh, 10 vạn năm trước Kình Sa Vương tử vong, thay đổi vốn có kịch bản. Chúc mừng túc chủ thu được điểm khí vận 5.000 điểm. Liên tục 2 tiếng hệ thống thông báo, Phương Mặc thu được 5.000 điểm khí vận. Quả nhiên, Kình Sa Vương chết điểm khí vận không thấp. Phương Mặc âm thầm gật đầu, hài lòng nói, sau đó, cùng mẫu Hoa Kỳ nước đồng dạng vũ trụ cảnh sát Tuyết Hoàng bộ đội xuất hiện ở trong sân. Sau đó chế định một loạt điều lệ chế độ, nguyên chính cũng vì thăm dò trong lòng yêu, gia nhập Kim Tượng tộc. Phương Mặc cũng không có can thiệp cái này một, cái này nếu là giải quyết, lại là vừa ra phiền toái, nói không chừng còn phải cùng nguyên chính đánh một trận, nhiều phiền toái, Phương Mặc sợ nhất chính là phiền toái. Chuyện nơi đây cũng không có gì đáng giá lưu luyến, Phương Mặc trực tiếp xuyên qua vũ trụ, đi tới thứ tư vũ trụ song song, nơi này, 10 vạn năm trước Dạ Lăng Vân, đang định muốn đánh bại Giả Kiêu Tử. Trở thành Vân Bức quân đoàn tân chủ nhân. Vèo, một tiếng xé gió vang lên. Tùy theo, một cái một thân màu bạc bên trong mang theo có chút màu tím vàng áo giáp người. Từ lỗ sâu bên trong đi ra, ngượng ngùng, đi nhầm vị trí. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Phương Mặc vừa ra tới, liền phát hiện phong cảnh trước mắt có chút không được bình thường. Đây cũng không phải là không gian vũ trụ a. Hơi tưởng tượng, Phương Mặc liền biết mình đi nhầm studio, vội vàng khoát khoát tay, dự định thuấn di rời đi nơi này, đến mức liền người là ai, cũng không có đi xem. Ngươi là ai, dám can đảm tự tiện xông vào Vân Bức quân đoàn chúng ta đại bản doanh? Có phải hay không chán sống? Giả Kiêu Tử nhìn Phương Mặc, lớn tiếng hỏi. Ngươi là Giả Kiêu Tử? Phương Mặc nhìn trước mắt cái này còn có chút non nớt Giả Kiêu Tử, kinh ngạc nói, lúc đầu cho rằng đi nhầm studio đến địa phương khác, trước mắt nói không chừng còn là chút ít người ngoài hành tinh. Nhưng nhìn kỹ, ta đi, chương này mặt muốn ăn đấm cũng không phải Giả Kiêu Tử. Ngươi nhận biết ta? Giả Kiêu Tử biểu thị ra, người trước mắt này mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thứ tư vũ trụ song song, cũng không có người này ấn tượng. Chẳng lẽ, người này là từ khác vũ trụ tới? Giả Kiêu Tử ta danh hào, đã truyền đến khác vũ trụ. Phương Mặc không biết Giả Kiêu Tử đang suy nghĩ gì, nếu như biết, nhất định sẽ cho hắn một ngón giữa. Cũng nói cho hắn biết, ngươi nghĩ nhiều, Dạ Lăng Vân, chúng ta lại gặp mặt. Phương Mặc không tiếp tục để ý tới Giả Kiêu Tử, mà xoay người nhìn 10 vạn năm trước cái này vũ trang còn có chút thô ráp Dạ Lăng Vân. Đưa tay ra nói, ngươi là? Dạ Lăng Vân nghi ngờ hỏi. 10 vạn năm sau, chúng ta thấy qua. Phương Mặc nhàn nhạt trả lời. 10 vạn năm sau, chuyện gì xảy ra? Dạ Lăng Vân còn muốn kéo lại Phương Mặc hỏi cho ra nhé. Nhưng Phương Mặc vỗ vỗ bờ vai hắn, lắc đầu, Giả Kiêu Tử, nếu muốn đem siêu thú vũ trang thế giới quấy cái long trời lở đất, cái kia, liền theo ngươi đã đến bắt đầu đi. Phương Mặc mắt nhìn Giả Kiêu Tử, bỗng nhiên cười nói, ngươi, muốn làm gì? Giả Kiêu Tử nhìn Phương Mặc ánh mắt, có loại không rõ cảm giác, đương nhiên, lại giết ngươi một lần á. Phương Mặc cho Giả Kiêu Tử một cái ngươi hiểu được ánh mắt. Cười ha hả nói, muốn giết ta, phải hỏi một chút, quả đấm của ta có đáp ứng hay không? Giả Kiêu Tử hừ lạnh một tiếng, chính hắn thế nhưng là có 0.5 cái lỗ đen dị năng lượng. Mặc dù so ra kém Dạ Lăng Vân, nhưng đối phó tên tiểu tử trước mắt này, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, hết thảy đó đều là Giả Kiêu Tử chắc hẳn phải vậy. Không phải, không phải, không phải. 10 vạn năm sau ngươi, ta đều giết được. Giết 10 vạn năm trước ngươi, cùng giết một con gà, không có gì khác biệt. Phương Mặc cười hắc hắc. Sau đó, bỗng nhiên xuất thủ, răng rác. Người Vân Bức quân đoàn chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, đã nhìn thấy mình tướng quân nằm ở dưới mặt đất, nhắm mắt lại, trở thành người chết. Ngươi, ngươi thật giết Giả Kiêu Tử? Dạ Lăng Vân kinh ngạc nhìn lấy Phương Mặc, coi như là hắn cũng dự định đem Giả Kiêu Tử đánh bại là được, không tính toán muốn giết hắn a. Dạ Lăng Vân, Ngươi nhớ kỹ, như loại này có thù tất báo. Thay đổi thất thường, hơn nữa còn trái tim không phải ở trên thân thể ngươi tiểu nhân. Muốn đánh, muốn trực tiếp đánh chết, ngươi mang theo vân bức quân đoàn hào hào phát triển đi. Ta đi trước, Phương Mặc vỗ vỗ bả vai Dạ Lăng Vân, một cái thuấn di, biến mất ở chỗ này. Lưu lại một mặt mộng bức vân bức quân đoàn binh lính cùng hình như hơi hiểu rõ Dạ Lăng Vân. Mà Phương Mặc lại là hướng về thứ sáu vũ trụ song song. Bơ bu gia tộc lãnh địa. Đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.